Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, bị hạ độc thủ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương trầm mặc một lát, nhướng mày nói, nhìn không ra tới, tiểu tử ngươi còn có tầng này giác ngộ đâu. Sa Tuấn Ngạn một bộ ai không biết quân bộ dáng, hai tay một quán nói, đó là bởi vì ngươi đối ta không đủ hiểu biết. Cổ Dương tức giận đi phía trước đi rồi. Bất quá Sa Tuấn Ngạn nói hắn lại ghi tạc trong lòng. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Trung Châu chính là trung điểm. Hiện giờ nếu đã biết không phải, trong đó nhân sinh, có lẽ cũng nên có điều bất đồng. Vô luận tất tắc mọi người hay không phải về tới cư trú. Cổ Dương đều tưởng cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội. Ít nhất làm cho bọn họ biết. Chính mình không phải cận tôn tất phương tộc nhân. Hắc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phía sau Sa Tuấn Ngạn đuổi kịp tới hỏi. Cổ Dương bán cái nút nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Đi trước khách điếm ở một đêm. Ngày mai đi một chuyến Cửu Âm phủ. Ngươi không phải là muốn uy hiếp bọn họ đi. Nhìn Cổ Dương trên mặt tươi cười. Sa Tuấn Ngạn vô ngữ nói. Cổ Dương trên mặt tươi cười càng khai. Thản nhiên nói, nói uy hiếp nhiều khó nghe, vừa đe dọa vừa dụ dỗ không phải hảo sao. Sa Tuấn Ngạn một cái lưu loát xem thường đều phải phiên đến bầu trời đi. Lúc này mới nói, này có cái gì khác nhau? Khác nhau rất lớn, một cái hai chữ, một cái là bốn chữ. Ta dựa, ngoặc kép chấm chấm, tùy ý tìm một nhà khách điếm, một người một gian phòng, lẳng lặng nằm ở trên giường. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Một loại từ đáy lòng lộ ra thoải mái. Không có đuổi giết. Không có địch nhân. Chỉ có một ngày an tĩnh sinh hoạt. Đi theo Hưng Bình Linh giả 10 năm. Cái loại này yên tĩnh điềm đạm nhật tử đối với Cổ Dương vẫn là có rất đại ảnh hưởng. Nặng nề ngủ. Một người đi vào giấc mộng tới. Thanh lệ bá đạo thân ảnh. Giống như thần chỉ. Kia nói bóng dáng sáng lạn tươi cười. Làm Cổ Dương trong lúc ngủ mơ, khóe môi đều là không tự giác gợi lên một mặt mỉm cười. Phanh, phanh, lưỡng đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Cổ Dương mở choàng mắt, lại thấy đến lưỡng đạo bóng người làm cái bao tải túi. Trực tiếp một trang, Cổ Dương muốn phản kháng, lại kinh giác chính mình toàn thân giống như đều không động đậy. Linh khí không biết bị cái gì cấp phong bế, ra cửa ngoại. Lộ ra bao tải túi lỗ trống. Nhìn đến Sa Tuấn Ngạn cũng là một bộ nằm ngay đơ dạng bị nâng ra tới. Hiển nhiên cũng là mắc mưu. Cổ Dương đệ nhất trực giác chính là ông Lập Thành. Chính mình gần nhất đắc tội người. Cũng chỉ có hắn một cái. Chính là nơi này là tất phương nhất tộc địa bàn. Hơn nữa này mấy người cũng là tất phương nhất tộc. Cái này ông Lập Thành là như thế nào cùng tất phương nhất tộc nhấc lên quan hệ. Vô luận có cái gì nguy hiểm, Cổ Dương đều phải tiên hạ thủ vi cường. Đầu tiên khôi phục vũ lực, có tự bảo vệ mình chi lực lại nói. Nếu không nhiều lời vô tình, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Linh lực vô pháp điều khiển, Cổ Dương chỉ có thể thử tính điều khiển hỗn độn chi lực. Quả nhiên, hạn chế dược vật, chỉ đối linh lực hữu dụng, gặp được hỗn độn chi lực loại này tiên thiên sản vật. Chỉ có dựa vào biên chạm phần. Bất quá, bị người nâng, Cổ Dương cũng không dám bốn phía vận dụng hỗn độn chi lực. Hắn nhưng không nghĩ còn không có khôi phục liền lại bị người đánh ngã. Nhận thấy được hỗn độn chi lực hữu dụng, cũng thuận tiện triệu hoán Sa Tuấn Ngạn một tiếng. Làm hắn không cần làm vô dụng công. Chờ chính mình khôi phục lúc sau. Nguy cơ liền giải trừ. Đơn giản. Tựa hồ là tính toán ban ngày lại đến lan lộn hai người. Tiến lên hồi lâu, tiến vào một cái nhà cao cửa rộng nhà cửa giữa. Sau đó đem hai người ném vào phòng chất củi giữa. Khóa lại môn liền đi rồi. Không trách chăng bọn họ như vậy yên tâm lớn mật. Trên thực tế, ở bọn họ trong mắt, bị phong bế linh lực. Vô pháp hấp thu linh khí Cổ Dương hai người. Chính là hai cái người thường. Hô! Thở phào khẩu khí, Cổ Dương trong miệng thốt ra một đoàn hắc khí. Đó là phong bế Cổ Dương linh lực độc vật. Chỉ là không biết gọi là gì. Thế nhưng có thể làm ngưng hồn cảnh cường giả bất chi bất giác chúng chiêu. khôi phục linh lực, Cổ Dương đem Sa Tuấn Ngạn cởi bỏ. Sau đó vận chuyển linh khí bức ra độc vật. Sa Tuấn Ngạn lúc này mới khôi phục lại. Từng người vận chuyển 3 vòng linh khí. Cổ Dương cùng Sa Tuấn Ngạn lúc này mới hoàn toàn khôi phục chiến lực. Sa Tuấn Ngạn muốn dùng thần thức tra xét đây là địa phương nào. Lại bị Cổ Dương ngăn lại. Có thể có được đủ để đem ngưng hồn cảnh cường giả phong bế linh lực chi vật. Cũng không phải là này Hội An tinh vực người có thể làm được. Nghe Cổ Dương nói, Sa Tuấn Ngạn phía sau lưng nhịn không được mạo mồ hôi lạnh. Cổ Dương suy đoán xác thật có đạo lý. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là mỗi lần đều chờ bọn hắn động thủ, chẳng phải là mỗi lần đều phải chậm một bước? Sa Tuấn Ngạn như thế nói. Cổ Dương gật đầu, cũng là biết, đi theo người khác cái đuôi mặt sau, không phải kế lâu dài. Trầm ngưng một lát mở miệng nói. Ta trước đưa ngươi hồi khách điếm trốn đi, đợi khi tìm được ngọn nguồn lại đi tìm ngươi. Chính là ngươi sẽ có nguy hiểm. Thêm một cái người, liền thêm một cái chiếu ứng a. Tuy rằng biết Cổ Dương năng lực không bình thường, chính là làm Cổ Dương một người mạo hiểm, Sa Tuấn Ngạn làm không được. Cổ Dương vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp thi triển ẩn thân thuật, mở miệng nói, ta sẽ không có việc gì, nhưng là ngươi đi theo ta, ta vô pháp chiếu cố ngươi. Nhìn Cổ Dương có chiêu thức ấy, Sa Tuấn Ngạn lúc này mới gật đầu đồng ý. Làm Cổ Dương lợi dụng Long Vực đem chính mình đuổi về khách điếm. Lúc sau Cổ Dương một người một lần nữa về tới phòng chất củi giữa. Gõ khai phòng chất củi khóa. Ẩn thân lặng yên mà ra. Nơi này tự hồ là nhà ai phủ đệ. Thoạt nhìn địa vị không thấp. Một đường xuyên qua hậu viện tới rồi tiền viện giữa. Gặp không ít tôi tớ. Đều là tất phương nhất tộc người. Chứng minh rồi này tòa phủ đệ chủ nhân. Hẳn là tất phương nhất tộc nào đó đại nhân vật. Ẩn ẩn nghe thấy sảnh ngoài giữa giống như có người nói chuyện. Cổ Dương lúc này mới di động qua đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Trong sảnh hai người. Một người đúng là ông Lập Thành. Nguyên lai. Cái này ông Lập Thành mặt ngoài bất hòa Cổ Dương hai người cùng rèn luyện. Trên thực tế lại âm thầm đi theo Cổ Dương. Sau đó cùng Cửu Âm phủ ngũ trường lão Tất Hiến hợp tác. Cổ Dương lặng yên tới gần, lúc này mới nghe rõ hai người đối thoại. Ông Lập Thành ngồi trên chủ vị phía trên, ngũ trưởng lão ở hạ đầu, chính cung kính nói, tiền bối phân phó sự tình, đã đều làm tốt, không biết tiền bối đáp ứng chuyện của ta. Nghe ngũ trưởng lão nói, ông Lập Thành hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói, ngũ trưởng lão, ta như là nói chuyện không giữ lời người sao? Ngũ trưởng lão vâng vâng dạ dạ không biết nên nói cái gì. Nhưng thấy ông Lập Thành từ trong lòng móc ra một tiểu khối chứa linh thạch. Ném cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão một phen tiếp nhận. Liên tục nói lời cảm tạ. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch. Này chứa linh thạch. Cũng chỉ có đối này đó tinh vực giữa nhân tài có lớn như vậy dụ hoặc lực. Kỳ thật chính là cái có thể nhanh hơn linh khí hấp thu đồ vật mà thôi. Thật là hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới cái này ngũ trưởng lão vì như vậy một cái chứa linh thạch liền đem chính mình cấp bán. Thật không biết là Cổ Dương quá tiện nghi. Vẫn là chứa linh thạch quá quý. Nếu đã biết là ông Lập Thành ở từ giữa làm khó dễ. Cổ Dương cũng liền không có lại nghi hoặc tất yếu. Lẳng lặng chờ ông Lập Thành ra tới. Sau đó theo đi lên. Ông Lập Thành sở dĩ muốn tìm tất phương nhất tộc. Chính là bởi vì nghe nói tất phương nhất tộc tiên thiên dị hỏa lợi hại có thêm. Đối phó Cổ Dương khẳng định dư giả. Ha ha, nếu hắn cảm thấy này tất phương nhất tộc dị hỏa lợi hại. Cổ Dương không ngại làm hắn nếm thử trong đó tư vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.